Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay là tập 4 của bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nana mang Tiểu Viễn đến tiệm sách gần đó đi dạo một lát, mua cho bé mấy tập tranh thiếu nhi, lại dẫn bé đi mua rất nhiều giấy bút. Cô đã hơn nửa tháng không về nhà, Tiểu Viễn tuổi còn nhỏ như vậy cũng không thể có người thân ở bên cạnh. Cô ở bên ngoài không phải không lo lắng, nhưng từ bệnh viện quân khu đến nhà thật sự là quá xa. Cô cũng chỉ vừa vặn tranh thủ thời gian thay ca ban ngày, nhanh chóng trở về nhìn Tiểu Viễn một chút. Hơn nữa, mỗi lần về đều không được bao lâu, lại phải vội vàng chạy về bệnh viện, chỉ có thể ở bên cạnh bé thời gian rất ngắn. Nana vốn đã áy náy, lần này Tiểu Viễn đau răng như vậy lại làm cho cô áy náy không thôi, cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm, thật có lỗi với anh trai. Bạn nhỏ Na Viễn răng đã không còn đau, lại có thể không cần phải tới nhà trẻ, bên cạnh còn có cô nhỏ chơi cùng. Tiểu tử cả người hưng phấn, hai chân nhỏ chạy phía trước như bay, thấy cái gì đều vô cùng thích thú, vừa gọi vừa cười, làm Nana lo lắng đuổi theo phía sau, sợ bé té ngã hoặc đụng phải người khác. Chờ một lúc, bạn nhỏ Na Viễn thấy nóng, cởi chiếc áo khoác nhỏ. Mái tóc đen mềm mại ướt sũng dính vào trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng thật đáng yêu. Nana ở bên cạnh, không khỏi nhớ tới chuyện ngoài ý muốn xảy ra trước kia. Khi đó Tiểu Viễn ở Mỹ hơn bây giờ rất nhiều, cánh tay nhỏ tròn vo đáng yêu, thích nhất cưỡi trên vai ba của bé bay cao, muốn cái gì liền làm nũng, từ sáng đến tối, gây sự như tiểu quỷ, làm cho người ta đau đầu không thôi. Mà bây giờ, tiểu quỷ luôn gây sự đó, dường như trong một đêm đã trưởng thành, nhỏ như vậy đã ngoan ngoãn làm cho người ta rất đau lòng. Tiểu Viễn! Na Viễn đang áp sát tủ kính để xem các loại bánh kẹo ngon lành bên trong, nghe thấy cô nhỏ gọi, lập tức thu hồi nước miếng sắp trào ra, gương mặt bánh bao đáng yêu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nana dừng một chút, thu hồi vẻ ê ẩm khổ sở, tâm tình tràn đầy mật ngọt. Tiểu Viễn, cháu! Nana cười gian gian, nuốt xuống lời nói thiếu chút nữa nói ra, làm như không có việc gì nói. Cháu quên cái răng đau của mình sao? Về sau không được ăn kẹo. Bạn nhỏ Na Viễn sợ hãi, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo. Nhưng mà cô nhỏ, răng cháu tốt hơn cũng không thể ăn một chút sao? Kẹo đối với đứa nhỏ mà nói, thứ đồ tuyệt vời như vậy. Mặc dù đối với cái răng sâu, làm những người lớn chỉ có thể kiểm soát lượng kẹo ăn vào, chứ không thể hoàn toàn cướp đoạt sự yêu thích của trẻ nhỏ. Nana xoa đầu bé, lần này khó lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, lần tiếp theo lại không biết chờ tới khi nào. Tâm cô mềm nhũn, mua cho bé hai cái kẹo mút, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói. Tiểu Viễn, cháu phải hứa với cô, chờ răng sâu trị khỏi mới có thể ăn, bằng không răng sâu còn có thể rất đau. Na Viễn tham lam nhìn kẹo mút như mèo thấy mỡ, gật mạnh đầu. Na Viễn đem kẹo mút bảo bối, đặt trong cái túi nhỏ để ở đầu giường, chớp mắt nói. Tiểu Viễn không sợ đau, răng sâu đau, cô sẽ ở cạnh Tiểu Viễn. Lời nói vô tư của đứa bé làm cho đôi mắt Nana nóng lên, nhịn không được ôm chặt, hôn nhẹ đôi má béo mềm mại, đau đớn như dòng suối không ngừng chảy qua trái tim cô. Sắc trời không còn sớm, ánh dương nơi chân trời làm nổi bật sự ấm áp. Nana mang Tiểu Viễn đi ăn cơm chiều, lại mua thêm chút đồ cho bé, rồi ngồi xe đưa bé trở về. Đứa nhỏ đùa nghịch cả ngày, ngồi trên xe buýt mà mệt mỏi rã rời, thân mình nho nhỏ dựa vào lòng Nana. Tay nhỏ bé mềm mại bất an, gắt gao nắm ống tay áo của cô. Lúc về đến nhà trời đã tối, Nana cố sức ôm tiểu tử, cắn răng lên lầu, đem nhóc con nặng nề ngủ ôm trở về nhà, nhẹ nhàng đặt bé trên giường, cởi quần áo bé rồi đắp chăn, cẩn thận hôn má bé rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bà Trần chờ bọn họ trở về, đưa cho cô cốc nước, nhẹ giọng nói. Mệt không? Đứa ngốc mau tới đây nghỉ một chút. Nana uống cạn cốc nước, đã quá muộn không thể trì hoãn thêm, đem tình trạng của Tiểu Viễn nói ra, nhờ bà Trần chú ý răng miệng của Tiểu Viễn, liền vội vàng xuống lầu rời đi. Ban đêm gió mát, chuyến xe cuối cùng chỉ có vài người, Nana ngồi cuối cùng, nhìn ánh đèn lướt qua, trong lòng tràn đầy khổ sở. Khi Nana sinh ra, anh trai Na Hắc đã 10 tuổi, cậu bé tính trẻ con sùng bái người cha cao lớn uy vũ, liền bắt chước, khiến cho anh còn nhỏ đã tràn ngập sự bảo vệ với em gái. Khi đó cha bọn họ tuy rằng chỉ là công nhân, khi đến phiên trực có 2-3 ngày không về, mẹ lại vừa thăng lên làm y tá trưởng, thời gian nghỉ sinh không quá lâu nên không có nhiều thời gian bên bọn họ. Nana quá nhỏ không có người ở bên cạnh, vậy là Na Hắc, chàng trai nhỏ liền chủ động gánh vác trách nhiệm, cả ngày ôm bế cô, đến đâu cũng để mang cô theo. Cái tuổi đó đúng là thời điểm dễ dàng chán ghét người khác, bởi vì Na Hách luôn mang theo một cái đuôi, mấy đứa bé nam trong tiểu khu đều chê cười. Nhưng cậu bé kiêu ngạo đó lại hoàn toàn không để ý, không dao động quyết tâm chăm sóc em gái. Đứa bé 10 tuổi, thời gian nghịch ngợm, đáng lẽ là lúc phải cùng bạn bè trang lứa chơi đùa vui vẻ, lại chậm rãi trưởng thành hơn, đem toàn bộ kiên nhẫn của mình dành cho em gái. Nana học nói, câu đầu tiên mở miệng là Hách Hách, làm cho Na Hách càng thêm kích động không thôi. Có thể nói, Nana là một tay Na Hách nuôi lớn. Rất nhiều chuyện đều là sau này nghe ba mẹ kể mà biết, Nana khi đó tuổi còn quá nhỏ, căn bản không nhớ rõ. Sau này trong nhà dần dần khá hơn, ba mẹ cũng có nhiều thời gian ở cùng bọn họ. Na Hách vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ chăm sóc cô, dùng bả vai non nớt của mình cho cô một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng bây giờ, đứa con duy nhất của anh, cô lại không thể chăm sóc thật tốt. Thậm chí ngay cả chuyện nhỏ nhất của Tiểu Viễn là có người thân ở bên cạnh, cô cũng không làm được. So với Na Hách, em gái như cô quả thật là đồ bỏ đi. Nana càng nghĩ càng áy náy, thậm chí có xúc động muốn từ chức. Nhưng nghĩ đến khoa giải phẫu thần kinh ở bệnh viện quân khu là nơi tốt nhất cả nước, có phúc lợi ưu đãi người nhà công nhân viên chức, cô bất luận thế nào cũng không thể buông tha. Khi Nana trở lại ký túc xá, Mao Dan đang ở trên giường xem phim, thuận miệng gọi, Veja. Nana mệt mỏi ngồi trên ghế, ký túc xá chỉ có giường 2 tầng, giường dưới cô cùng Mao Dan ngủ, giường trên là để quần áo. Phòng rất nhỏ, muốn kê cái bàn cũng không có bao nhiêu chỗ. Cái bàn làm việc là do bệnh viện thải ra. Nana do dự một lát, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Chi Bông, tớ có thể thương lượng với cậu chuyện này không? Mao Dan mắt cũng không rời màn hình, không để ý gật đầu hỏi, chuyện gì? Tớ có thể cho một đứa bé ở ký túc xá chúng ta một thời gian không? Rốt cuộc, Mao Dan đem lực chú ý từ bộ phim rút ra, chậm rãi quay đầu kinh ngạc nhìn cô. Không phải chứ, cậu không cẩn thận như vậy, ngay cả con cũng đã sinh rồi á. Vẻ mặt Nana bất đắc dĩ giận dữ nói, Chị Bông, cậu nghĩ cái gì vậy? Là con của anh trai tớ, mới 5 tuổi thôi, trong nhà không có người chăm sóc. Tớ nghĩ cho bé ở đây cùng, Tiểu Viễn rất ngoan, sẽ không làm ở Mỹ đâu. Mao Dan thất vọng thở dài. Con tưởng rằng là chuyện gì? Không sao, thêm một đứa nhỏ để ngắm cũng tốt. Bất quá bệnh viện, loại người nào cũng đều có, hai chúng ta đều đi làm, cậu nên dặn dò để bé đừng chạy lung tung. Nana cảm kích, ánh mắt vui vẻ. Chi Bông, cậu thật tốt, cậu yên tâm, đứa nhỏ tớ sẽ dạy bảo, nhất định không làm phiền cậu. À, con phải liên hệ với nhà trẻ gần đây, trường bây giờ xa quá, không cách nào mỗi ngày đều đưa đón bé. Mao Dan không để ý lắm xua xua tay. Phiền gì đâu, lại khách sáo, cậu cứ hỏi thăm nhà trẻ mà mấy người trong viện gửi con ấy, trong viện có rất nhiều người đều gửi con vào đó, vừa thuận tiện lại yên tâm. Đầu năm nay, nhà trẻ cũng không phải đều tốt như vậy, nhà trẻ đặc biệt tốt một chút, học phí rất cao, làm cho người ta nghẹn họng. Nana im lặng gật đầu, trong lòng phát sầu. Bất quá tốt xấu gì cũng có thể giải quyết, đem Tiểu Viễn lại bên cạnh, cô cũng có thể sớm yên tâm hơn. Ngày hôm sau vừa đi làm, thật sự là quá bận rộn. Mùa xuân là mùa các loại bệnh phát triển nhất. Nana vội vàng tiếp đãi bệnh nhân mới đến khám, trải giường chiếu, đăng ký, đo nhiệt độ huyết áp, bận đến hoa mắt váng đầu. Nước Di Bình vừa giải phẫu xong, Nana cũng vừa mới làm xong, rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi trên ghế không muốn động. Vết thương trên cằm Niếp Duy Bình đã được Lưu Mân xử lý. Lưu y tá trưởng có ý xấu, lấy lý do giúp hắn tiêu độc, lại khiến cằm hắn vàng vàng một mảng, lau không sạch, một đường dẫn tới vô số ánh mắt bát quái. Nếu không phải sợ thanh danh bác sĩ Niếp tàn ác, những người đó sớm kiềm chế không được xông lên mà vây xem. Là dấu răng của ai, miệng vết thương, mơ màng ái muội cỡ nào. Quả nhiên, nồi nào úp vung nấy, kẻ mồm miệng ác độc cần một người có mỏ nhọn răng ác khắc chế. Nếu Duy Bình không cần nhìn cũng biết ánh mắt này hàm nghĩa gì, mặt không đổi sắc, hai tay đút túi, áo blue không cài cúc, hai chân thon dài bước không nhanh không chậm. Loại cao ngạo này dẫn tới vô số tâm tình yếu ớt của các hộ lý nhỏ. hận không thể làm ma nữ có hàm răng lợi hại. Bất quá, cũng có một hộ lý nho nhỏ không bị sắc đẹp mê hồn là Nana. Vừa thấy áo trắng bác sĩ Niếp đi tới, cô liền cảm thấy răng ê ê đau. Niếp Duy Bình lãnh đạm nhìn cô một cái, bước chân không đổi đi qua bên cạnh cô, tiến tới bảng biểu hộ lý đưa ký. Nhìn vào gương tẩy sạch cồn sát trùng vàng vàng dính trên cằm sạch sẽ, sau đó lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, bôi chất lỏng màu trắng ngà đó lên miệng vết thương. Nana nhìn mà líu lưỡi không thôi, đã sớm biết nhóm bác sĩ sẽ chú ý, lại không biết có thể chú ý đến bước này. Khó trách được xưng là bông hoa của khoa giải phẫu thần kinh. So sánh với gương mặt tinh xảo nhẵn nhụi của Niếp Duy Bình thì Nana cảm thấy bản thân quả thực quá thô lỗ, kiểu hai chân bắt chéo mà ăn tạp bên ngoài. Niếp Duy Bình ở trong gương nhìn Nana, trên mặt biểu tình không cho là đúng, nhất thời cười lạnh. Thế nào, có ý kiến gì? Nana vội vàng lắc đầu, tươi cười nịnh nọt. À không, tôi chính là thấy anh bị thương, liền không nhịn được nảy sinh áy náy. Niếp Duy Bình thản nhiên quét mắt liếc cô một cái. Cười thật khó coi. Tươi cười trên mặt Nana nhất thời đông cứng lại. Niếp Duy Bình khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Trâu bò ta quái. Nana tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm thành quyền hơ hơ hướng theo bóng lưng Niếp Duy Bình. Ăn xong cơm trưa, cô trở lại phòng trực ban, nằm lên trên giường. Thế này mới phát hiện xương sống thắt lưng đau mỏi lợi hại, đau đến mức cô thiếu chút nữa kêu lên. Suy nghĩ một chút, từ khi tiến vào bệnh viện quân khu, cô vốn không nghỉ ngơi thật tốt, vì ca trực ngày đêm thay đổi liên tục mà nghỉ ngơi hỗn loạn. Chẳng có cách nào, không chính thức ký hợp đồng, cô một khắc cũng không dám lơi lòng. Vì vậy, công việc không chỉ liên quan đến tương lai của cô, đây là thứ trước mắt mà cô có thể bám trụ duy nhất. Mùa xuân thật dễ mệt mỏi, phía bên ngoài hành lang cũng im ắng, Nana nằm một cái liền không mở mắt ra được. Đang mơ màng muốn ngủ, đột nhiên nghe bên ngoài có người gọi, cô giật mình ngồi dậy, chỉnh trang y phục liền xông ra. Chốt trạm hộ lý có mấy người, trong đó ngồi trên ghế bên cạnh có người đàn ông trung niên, vẻ mặt thống khổ, ngay cả đứng thẳng cũng không có sức, khó chịu ghé vào trước bàn lạnh như băng. Nana vội vàng tiến lại. Sao thế này? Tại sao không đăng ký cấp cứu? Buổi trưa được nghỉ ngơi 2 tiếng, bác sĩ cấp cứu thay phiên nhau trực. Trong lúc bệnh cấp tính, mọi người đều được đưa tới phòng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân ở bên cạnh vội vàng giải thích. Chúng tôi đi qua nơi cấp cứu, nơi đó bác sĩ cho chúng tôi vào nhập viện, cho chúng tôi qua đây trước, để cho người khác làm thủ tục sau. Hôm nay trực cấp cứu giữa trưa là La Hưng. Ở trên máy tính Nana phân bố giường bệnh, đem bệnh nhân bố trí tốt, sau đó đo nhiệt độ và huyết áp. Phía bên ngoài ầm ĩ, Niếp Duy Bình không kiên nhẫn đi ra. Sao vậy? Nana vừa ghi lại thông tin cơ bản của bệnh nhân, vừa trả lời. À, bệnh nhân mới, đã bố trí phòng bệnh. Niếp Duy Bình nghe xong không hỏi nhiều, La Hưng thu vào bệnh nhân tự nhiên có thể coi là ở tổ bọn họ. Hai người vốn quan hệ như nước với lửa nên hắn vẫn có chút nghi kỵ, vì vậy dù nói chuyện bình thản với nhau cũng không có. Giữa trưa không thể an ổn nghỉ ngơi, toàn bộ buổi chiều Nana đều không có tinh thần, vất vả chống đỡ đến tan tầm. Tan ca đồng nghiệp còn có việc gọi điện thoại nhờ cô hỗ trợ một lát. Nana sẽ không từ chối, mặc dù ánh mắt mệt mỏi, đi đường lắc lư, nhưng vẫn không do dự đồng ý. Phòng hộ lý cơ bản đều đã lập gia đình, không kết hôn cũng ở bên ngoài, cách bệnh viện khá xa, cho nên mỗi lần có việc gì, các cô ấy đều tìm Nana thay ca, sai khiến cô không chút áy náy. Buổi chiều, Niếp Duy Bình chỉ có một ca tiểu phẫu, khi kết thúc còn sớm, liền cùng vài người quen ở phòng thủ thuật gây tê, cùng nhau đi ăn cơm. Buổi tối Niếp Duy Bình không có việc gì, không nhanh không chậm hướng phòng mà đi. Không khí ở tầng 17 cảm thấy có gì đó bất thường, ồn ào, huyên náo. Trong đó, truyền đến âm thanh con thỏ nhỏ đang trấn an. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, đi qua nhanh hơn, chỉ thấy nhiều người vây quanh ở cửa một gian phòng bệnh. Tránh ra! Niếp Duy Bình không khách sáo đẩy đám người chen đi vào. Nana cong thắt lưng đứng trước giường bệnh. Quần áo hộ lý màu hồng dính không ít máu, vẻ mặt lo lắng. Cái trán trơn bóng che kín mồ hôi. Bác sĩ đến. Người nhà bệnh nhân nhìn thấy rốt cuộc cũng có bác sĩ tới, nhất thời mắt sáng lên, giống như bắt được cỏng cọ cứu mạng, xông lên lôi kéo tay áo Niếp Duy Bình, đau khổ cầu xin. Bác sĩ, mau cứu ông ấy, cầu xin anh, ông ấy đột nhiên hôn mê. Niếp Duy Bình trấn định rút tay ra, thanh âm trầm thấp lạnh như băng không cảm xúc, lại không hiểu sao có thể làm cho người ta thật sự an tâm. Đừng hoảng hốt, trước mọi người đi ra ngoài, đừng cho người quấy nhiễu tôi, Yên tâm, tôi sẽ toàn lực cứu ông ấy. Người nhà lau nước mắt, đem người không phận sự mang ra ngoài. Chính mình lại dán lên cửa thủy tinh, yên lặng nhìn xem. Sao lại thế này? Trên mặt Nana đều là kinh hoàng. Không, không biết, bệnh nhân đột nhiên hôn mê, hai mắt không ngừng chảy máu. Tôi gọi điện gấp cho Lai chủ nhiệm, hắn đang tới, nhưng tôi sợ bệnh nhân không chống đỡ được. Nana lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, hoảng loạn. Niếp Duy Bình đeo bao tay, lấy trong túi áo đèn pin kiểm tra, mở mắt bệnh nhân kiểm tra đồng tử, khó có được ngữ khí hòa hoãn. Không cần sợ, nói cho tôi biết, trước đó có dùng thuốc gì không, hoặc là bệnh nhân không thoải mái như thế nào. Nana nghe được thanh âm của hắn, trấn định mà chậm rãi bình tĩnh, cẩn thận nghĩ lại rồi nói. Bệnh nhân này là giữa trưa mới đến, lời dặn của bác sĩ còn chưa có, là chủ nhiệm cũng không nói cái gì. Ông ấy ở phòng khám bệnh viết bệnh án là hai mắt mơ hồ, choáng váng đầu. Bệnh nhân đo huyết áp hơi cao một chút, nhiệt độ cơ thể cũng không cao. Những cái khác tôi cũng không rõ. Báo cáo kiểm tra khác đâu? Đã chụp CT hoặc là TCD hay chưa? Nana lắc lắc đầu. Đã hỏi rồi, người nhà của ông ấy nói phải đợi ngày mai mới làm được. Niếp Duy Bình quyết định thật nhanh. Gọi điện thoại cho người lại đây, đưa bệnh nhân chụp TCD. Nana nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đi gọi điện thoại. Chạng vạng, bác sĩ đều tan tầm về ăn cơm, trực đêm còn chưa tới, hộ lý trạm cũng chỉ có Nana, hai hộ lý đi ra ngoài mua cơm còn chưa về. Nana trơ mắt nhìn bệnh nhân đột nhiên chảy máu mà lâm vào hôn mê, sợ tới mức không biết phản ứng thế nào. Nếu không phải người nhà kêu khóc, cô vẫn còn ngốc ở đây. Nhưng cô dù sao không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa theo trước kia học qua các bước sơ cứu cơ bản. Nếu không phải Niếp Duy Bình đột nhiên xuất hiện, cô không biết phải làm sao. Bác sĩ cấp cứu rất nhanh đã tới, đem bệnh nhân nâng lên xe đẩy đi. Niếp Duy Bình đi hai bước đột nhiên quay đầu. Phía sau có chúng tôi xử lý, cô đi tắm rửa rồi ăn cơm đi, sau đó ở đây chờ Lai chủ nhiệm. Nana gật đầu. Niếp Duy Bình vội vàng nói xong, liền chạy theo đuổi kịp xe đẩy, cùng nhau vào thang máy. Trên người dính nhiều máu, tràn đầy mùi tanh nồng, Nana đành phải đi tắm rửa, vội vàng mặc quần áo sạch sẽ đi ra. La Hưng vẫn chưa tới, cô giờ sao có tâm tình ăn cơm, nôn nóng bất an đi tới đi lui. Thang máy đinh một tiếng, dừng lại, La Hưng gương mặt hồng hồng đi tới, miệng tràn mùi rượu, làm Nana thiếu chút nữa không thở được. La Hưng vuốt cái bụng tròn, chậm rãi hỏi, ai là bệnh nhân? Nana tức giận đến đòi mạng. Bệnh nhân thiếu chút nữa tính mạng khó giữ, hắn là bác sĩ chịu trách nhiệm. La Hưng lại lâu như vậy mới say khướt chậm gì gì tới. Quả thực, rất không có trách nhiệm. Nana không quen nhìn người không có y đức, không có trách nhiệm như vậy, không khỏi có thái độ lãnh đạm. Giữa trưa hôm nay, anh tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Sao? Là chủ nhiệm quý nhân hay quên vậy? La Hưng đã uống chút rượu, phản ứng hơi trì độn, không để ý thái độ của Nana, ngẫm nghĩ rồi như bừng tỉnh đại ngộ nói. À... là bệnh nhân kia à? Hắn cảm thấy một con mắt mơ hồ không rõ. Tôi đoán chừng có thể là thần kinh thị giác xảy ra vấn đề, cho nên cho hắn nhập viện. Mang tôi đi nhìn qua, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nana kinh ngạc, lại còn có bác sĩ vô trách nhiệm như vậy, đem bệnh nhân cùng chuyện sinh tử làm thành vấn đề không đáng quan tâm. La chủ nhiệm, anh đã tới chậm rồi. Đã chết sao? La Hưng hơi kinh hãi. Trong lòng Nana vô cùng xem thường, tức giận nói. Không, bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu, bác sĩ Niếp cùng bác sĩ cấp cứu cùng nhau. La Hưng nghe được bệnh nhân chưa chết, liền thở phào nhẹ nhõm. Nghe Niếp Duy Bình đưa bệnh nhân của hắn đi rồi, nhất thời lại cảnh giác, không nể mặt, liền mất hứng trào phúng. Ừ, bác sĩ Niếp thần sạch rỗi, có nhiều thời gian, lúc này còn vì bệnh nhân tổ khác mà tăng ca. La phó chủ nhiệm. Nana nghe không nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Lúc bệnh nhân hôn mê, anh ở đâu nhỉ? Gọi điện thoại cho anh lại chậm chạp không chịu đến. Bác sĩ Niếp nếu không hỗ trợ, làm sao có thể để bệnh nhân đang chảy máu chờ đợi anh được? La Hưng đã lâu không bị người khác, không khách khí châm chọc như vậy. Bác sĩ ngoại khoa, phần lớn tính tình không tốt lắm. Hơn nữa, đối phương vẫn còn là ranh con vắt mũi chưa sạch, nhất thời dựng con lông mày quát lớn. Cô nói cái gì đấy? Lửa giận Nana hừng hực bốc cháy, đối mặt với bệnh nhân máu chảy không ngừng, làm cho không chỉ kinh hoàng quá mức, lại ứng phó người nhà khóc cầu, khiến tâm lao lực quá độ, toàn bộ hóa thành ủy khuất cùng phẫn hận, rít gào lên. Nói cái gì nghe không hiểu sao? Vẫn là anh uống nhiều quá, nên nghe không hiểu tiếng người. La Hưng choáng váng, ngọn lửa mới bùng lên bị dập tắt, không dám tin, trừng mắt nhìn con nhóc trước mặt khí thế kinh người. Này này này, đây là lời nói kiểu gì đấy? Hay là ở cùng với Niếp Duy Bình lâu cho nên bị nhiễm sao? La Hưng biểu tình như con chuột nhắt khúm núm khi nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của con mèo lớn. Nana phát tiết xong, trong lòng thoải mái rất nhiều, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn hắn một cái mũi hử lạnh, ngang nhiên quay đầu sải bước rời đi. La Hưng đột nhiên phản ứng lại, vội vàng ra tiếng. Này, dừng lại! Làm gì? Nana nghĩ đến hắn còn muốn gây sự, quay đầu giống to. La Hưng lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống. La Hưng cười khổ sở sơ sơ cái mũi, sợ mới uống lúc này tan không ít, bất đắc dĩ mở miệng. Xin lỗi, có thể nói cho tôi biết bệnh nhân đã chuyển đi đâu rồi. Tôi cũng hiểu chút tình huống bệnh nhân, nó không chừng có thể giúp đỡ gì đó. Khuôn mặt Nana xấu hổ đỏ hồng, thanh âm đã nhỏ đi nhiều, hoàn toàn không còn khí thế mắng người như vừa rồi nữa. Phòng phẫu thuật số 13. Lúc 7 giờ hơn, hộ lý nhờ Nana hỗ trợ thay ca rốt cuộc đến. Nana cũng không yên tâm rời đi, liền xuống phòng giải phẫu nhìn xem. Không nghĩ tới mới đi tới cửa phòng giải phẫu, liền gặp Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình nhíu mi tâm mệt mỏi hỏi. Cô sao còn chưa đi? Bệnh nhân thế nào? Nana vội vàng hỏi. Sao chỉ mình anh đi ra? Niếp Duy Bình thản nhiên mở miệng. Bác sĩ chủ trì đã đến, tôi còn ở đấy làm gì? Yên tâm, tính mạng không ngại. Cụ thể tình huống phải chờ tới ngày mai ông ấy tỉnh lại mới biết được. Nana nhíu mày, có điểm trầm oán than thở. Anh không thấy, là chủ nhiệm buổi tối uống nhiều, anh còn cho hắn làm giải phẫu. Bằng không làm sao? Khóe miệng Niếp Duy Bình lạnh như băng. Cũng không phải bệnh nhân của tôi. Anh... Niếp Duy Bình vừa tắm xong, không mang kính mắt, hai mắt có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong mắt toát ra cảm xúc Nana không hiểu, lại không muốn hiểu, làm cho cô đem chỉ trích nuốt về trong bụng. Niếp Duy Bình thở dài, bình tĩnh nói. Trở về đi. Nana nhìn bóng dáng hắn, người đàn ông cao cao gầy gầy, vẫn thẳng tắp như trúc xanh, áo blue không nhiễm một hạt bụi bay bay theo gió. Rõ ràng trên sân vắng lặng, bước đi lững thững mà tao nhã, lại thêm mấy phần cô tịch. Niếp Duy Bình đi ra cửa bệnh viện, bên ngoài vẫn đèn đuốc huy hoàng, phồn hoa. Con thỏ nhỏ khẳng định oán hắn, chỉ trích hắn lãnh huyết vô tình. Niếp Duy Bình nghĩ đến gương mặt biểu tình phong phú của cô nàng ngốc nghếch kia, không khỏi nhếch khóe miệng, tự giễu cười lên. Cô làm sao có thể hiểu được, càng là nơi sạch sẽ, lại càng tràn ngập sơ bẩn không chịu nổi. Ở bệnh viện, nơi lấy màu trắng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, bất quá chỉ là che giấu, mặt ngoài càng thánh khiết, nội bộ càng thối rữa. Người không rành thế sự, vô tư đến đáng giận, làm sao có thể lý giải được. Trong chuyện trị bệnh cứu người còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như quy tắc ngầm, tỉ như lòng tư lợi. Mà hắn, chẳng sợ không cố gắng, nhưng bất quá chỉ có một đôi tay, nắm trong tay không được nhiều người sinh mệnh người như vậy. Nana tâm tình tụt tốc trở lại ký túc xá, trong phòng cũ nát ẩm ướt tối đen. Mao Đan đêm nay trực ca đêm, từ sớm đã ăn cơm rồi đi làm, ký túc xá chỉ còn một mình cô, có vẻ lạnh lùng. Làm cả ngày, Nana vốn bụng đói kêu vang, nhưng giờ không còn cảm giác nữa. Cả ngày một miếng nước cũng chưa được uống, cởi túi bắt đầu làm việc, lấy một xô nước, xắn ống tay áo chuẩn bị quét tước vệ sinh. Tuy rằng chỉ là một gian phòng ký túc xá 10m² nho nhỏ, nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng bận rộn, góc kết đầy mạng nhện, vách tường bởi vì trời mưa mà ẩm ướt, để lại dấu vết loang lổ. Nếu muốn đem căn phòng bẩn ướt quét tước dọn dẹp sạch sẽ, sức lao động thật sự không thể khinh thường. Nana không có cách nào, cô ở nơi như vậy có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng tiểu viện quá nhỏ, đứa bé sức đề kháng kém, lại thể chất mẫn cảm. Gian ký túc xá vốn khó lấy ánh sáng, nếu không dọn sạch sẽ, chỉ sợ không tới vài ngày tiểu viện sẽ sinh bệnh. Nana đem bàn gỗ dài rửa sạch sẽ trước. Còn tấm ván gỗ giường quá nặng, cô cố hết sức đem nó ra. Dưới giường trên vách tường mặt đất gồ ghề, tất cả đều là chuột đào. Cô ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm góc tường, đột nhiên hung hăng, đem khăn lau vứt trên mặt đất, nước mắt cứ thế chảy ra. Ký túc xá công nhân viên quá cũ nát, cách âm quá kém. Nana đem mặt chôn trong hai tay, cắn tay áo phát ra tiếng khóc rầu rĩ, lại tuyệt vọng áp lực. Nơi như thế này, sao để cho người ở được chứ? Nana nghĩ tới lúc vào thu, trời mưa vừa qua, trong phòng tản ra mùi ẩm thấp. Cô cùng Mao Đan quét dọn suốt hai ngày, làm chưa được một nửa, trên tay trên đùi thấy ngứa ngáy. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô tuy rằng quá bình thường lại không thú vị, nhưng cũng là người được đặt ở trong bàn tay đuông chiều mà lớn lên, chưa từng chịu khổ như vậy. Nhưng khi đó cô không có cách nào khác, biến cố thật lớn buộc cô trưởng thành, chưa bao giờ biết đến củi gạo mắm muối, cô gái nhỏ phải học tính toán tỉ mỉ chi ly, đem đồ tốt nhất cho cháu nhỏ yếu ớt, còn mình chỉ dám dùng đồ rẻ nhất. Dù vậy, cũng thường thường túng quẫn, làm sao ứng phó được tiền thuê nhà ở nơi tốt hơn xung quanh bệnh viện chứ? Cô chưa bao giờ là người kiên cường, cũng chưa từng có người yêu cầu cô mạnh mẽ. Cô là người luôn vô lo vô nghĩ, bốc đồng, đột nhiên trưởng thành, nhưng phải toàn tâm dốc lòng bảo vệ Tiểu Viễn. Cô làm sao còn lý do mà yếu đuối? Cô nghĩ đến cực khổ chỉ cần một mình cô gánh vác là đủ rồi. Cô nghĩ đến bản thân có thể chịu gian khổ, tránh làm cho Tiểu Viễn chịu ủy khuất. Nhưng sự thật tàn khốc, cô làm không được tốt. Anh trai tự bảo vệ cô thật tốt, cô lại không thể làm như vậy với đứa con duy nhất của anh. Nước mắt Nana giàn giụa, ôm chặt bản thân bộc lộ hết cảm xúc khó chịu trong lòng, áp lực dưới đáy lòng hóa thành nước mắt. Tiếng khóc nức nở đè nén của cô, vô thức gọi, anh trai! Trong thanh âm tràn ngập sự bốc đồng thầm oán cùng ủy khuất vô tận. Sao lại không trở về, yếu đuối tránh đi, vì sao đem cục diện không thể thu thập đổ lên vai cô? Cô thật sự không kiên trì nổi nữa. Nana không biết khóc đã bao nhiêu lâu mới chậm rãi dừng nước mắt, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nấc lên một cái, ánh mắt toát ra vẻ mê man yếu ớt, lộ ra ánh mắt trong suốt, đáng thương đến cực điểm. Hành lang bắt đầu ồn ào, cách vách có nam sinh đang gào khóc thảm thiết, sau đó có tiếng cô gái sắc nhọn như phát điên, sau chính là hai phòng ký túc xá, người tới ta đi tranh chấp. Nana chậm rãi thở hắt ra, đứng lên vỗ bụi trên quần, lau khô nước mắt, cầm khăn lau lên. Gian nan thế nào, cứ ở lại đây vậy, không thể vì lý do gì mà để có thể buông tha cho bọn họ. Phải kiên trì, sống qua mấy tháng này, cô chuyển sang chính thức là có thể cùng Tiểu Viễn sống chung thật tốt. Nana đem khăn lau vắt bên ngoài, sau đó kéo giường lại đúng vị trí. Nơi này đứa nhỏ không thể ở được, Nana quyết định tìm cách khác. Thật sự không được liền đổi giờ, bất luận thế nào cũng không thể để Tiểu Viễn chịu khổ. Khóc lâu như vậy, hôm sau rời giường, Nana cảm thấy mắt bị sưng. Cũng may mắt cô khá to, nếu không sẽ làm người khác chú ý. Nana thu dọn một lúc, dùng đồ trang điểm của Mao Mao che đậy một chút rồi mới thay quần áo đi làm. Thời tiết càng ngày càng nóng, mới 7 giờ mà mặt trời cũng đã nóng bỏng đầu. Sáng sớm không khí thanh mát làm cho tâm tình cô trở nên tốt hơn. 7 giờ 40 theo lẽ thường giao ban, ngày hôm qua bệnh nhân bị hôn mê kia đã báo cáo tới Trương Vi Đống. La Hưng không yên bất an ngồi trên ghế công tác, luôn chú ý từng động tác của Trương chủ nhiệm. Lần này là hắn làm sai, làm bác sĩ khó tránh khỏi thời điểm xảy ra sai sót. Nếu bình thường, chỉ cần không phải là khuyết điểm lớn, La Hưng cũng không thể để ở trong lòng. Có thể nghĩ ra cách, hoặc là dùng một đống danh từ tối nghĩa trong y học đem người nhà bệnh nhân không thuận theo mà bắt chẹt, mọi việc cũng sẽ qua. Nhưng mà giờ không giống, La Hưng vụng trộm nhìn Niếp Duy Bình một cái, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Đang là thời điểm mấu chốt bình chọn chức danh, nếu như bị trong viện lấy ra mà nói thì không có cửa thăng tiến. Cứ như vậy, nếu hắn muốn tranh vị trí chủ nhiệm sẽ rất khó. Niếp Duy Bình so với hắn tuổi trẻ hơn, trong viện muốn lưu lại nhân tài nhất định sẽ hết sức lấy lòng hắn. Trương Vi Đống chờ hộ lý giao ban xong, bình thường trên mặt đều là vui tươi hớn hở, giờ phút này nụ cười cũng không có. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía La Hưng như một mũi dao sắc bén như thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, đâm vào trái tim hắn. La Hưng khẩn trương, thậm chí theo bản năng ngừng hô hấp. Thanh âm Trương Vi Đống không cao không thấp, lại tràn ngập gió bão sắp bùng nổ. Bệnh nhân giường 47 là ai tiếp nhận? La Hưng nuốt nuốt nước miếng, cố gắng giữ vững giọng nói. Là tôi. Trương Vi Đống giận tím mặt, vỗ thật mạnh lên bàn, làm mọi người trong phòng sợ tới mức an tĩnh lại. Trương Vi Đống lạnh mặt, nhìn hắn lớn tiếng quát hỏi. Bác sĩ La, báo cáo bệnh nhân kiểm tra không có, anh dựa vào cái gì cho hắn nằm viện? La Hưng lo lắng mở miệng, nhỏ giọng giải thích. Bệnh nhân choáng đầu, hai mắt mơ hồ, đồng tử phản ứng bình thường. Tôi nghĩ là do đầu óc căng thẳng trong thời gian dài dẫn đến gây nên áp lực lên thần kinh thị giác nên cho hắn nhập viện. Trương Vi Đống cười lạnh, ngón trỏ chỉ vào Nana đang đứng trong một góc. Tiểu Na, cháu nói cho hắn biết bệnh nhân lúc đó động mạch có vấn đề. Nana thành thật gật đầu. Vừa làm xong kiểm tra cơ bản các triệu chứng của bệnh, cô liền gọi điện cho chủ nhiệm La. Nana trù trừ mở miệng cầu tình. Trương chủ nhiệm, kỳ thật hôm qua La chủ nhiệm cũng bận, lúc gọi điện thoại cho anh ấy thì anh ấy còn ở phòng khám, khám bệnh cho người bệnh. Cháu không cần vì hắn mà nói đỡ. Trương Vi Đống bàn tay to vung lên, cắt ngang lời cô, nhìn chằm chằm La Hưng, chậm rãi mở miệng nói. Như vậy là rõ ràng là bệnh biến chứng tiểu đường mà anh lại không nhìn thấy. Tôi hiểu, giờ cho phòng kết quả và lợi ích không bằng trước đây, tiếp nhận thêm vài bệnh nhân có thể làm tăng thêm thu nhập. Nhưng anh cũng không thể đem bệnh nhân khoa nội tiết kéo qua đây chứ. Xảy ra chuyện làm sao? Ai phụ trách? Anh chịu trách nhiệm sao? La Hưng bị mắng mà sắc mặt phiếm hồng, cũng không dám cãi lại nửa câu. Trương Vi Đống làm bác sĩ khoa ngoại đã mấy chục năm, lại là chuyên gia nổi danh khoa giải phẫu thần kinh, tính tình nóng này. Lúc giận dữ, mặt mũi ai cũng không cho, mắng cho người ta tối tăm mặt mũi. Trương Vi Đống mắng hồi lâu, Nana đưa cho ông chén trà nhuận họng, hồi lâu mới nặng nề thở dài. La Hưng hổ thẹn cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích. Thật xin lỗi chủ nhiệm, tôi... Đừng xin lỗi tôi, anh đi mà nói với bệnh nhân đi. Biến chứng bệnh tiểu đường dẫn tới võng mạc hai mắt tràn đầy máu, nửa ngày không cấp cứu sẽ dẫn đến mù. Trương Vi Đống thản nhiên mở miệng. Đúng rồi, nhớ tới khoa nội tiết, tối hôm qua bệnh nhân cũng đã chuyển tới phòng của bọn họ. La Hưng xám xịt rời khỏi văn phòng, cầm bệnh án nhanh chóng kiểm tra xong phòng, sau đó do dự hồi lâu, mới rốt cuộc hạ quyết định, quyết tâm đến thăm bệnh nhân giường 47. Niếp Duy Bình vẫn trầm mặc, đối với lửa giận của Trương Vi Đống không chút để ý. Đối với La Hưng cũng tuyệt không vui sướng khi người gặp họa, vẫn bình thường như cũ, lạnh lùng ngồi bên cạnh, không để ý. Trương Vi Đống mắng đến mệt mỏi, rốt cuộc buông tha bọn họ, rời nhanh đi. Sáng sớm hai hộ lý liền chịu đủ khổ sở đi theo phía sau ông ra ngoài. Nana sửa sang lại bệnh án, đi chậm từng bước. Niếp Duy Bình đưa tay cầm bệnh án đưa cho cô, nhíu mày nhìn cô, ngữ khí không tốt hỏi. Tối qua cô bị người ta đánh à? Xem hai mắt kia của cô không cần hóa trang là có thể trực tiếp sắm vai gấu trúc luôn. Màu sắc đúng là chuẩn mực. Nana cũng không có tâm tình ứng phó với hắn, yên lặng ôm bệnh án vòng qua hắn mà đi, cả người ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tràn ngập tâm sự. Trong lòng cô có chút không được tự nhiên, đây là bệnh nhân cô nhận vào, cứ cho là có thể không có vấn đề gì lớn, lại vì bọn họ sơ sót mà để lại nỗi đau khó có thể bù đắp. Tuy rằng cô không sai, nhưng nếu lúc đó cô có thể quan sát hơn, đem tình huống bệnh nhân biểu đạt rõ ràng hơn, như vậy, La chủ nhiệm cũng không mắc sai lầm như thế, cũng sẽ không làm cho bệnh nhân mất đi một con mắt. Nana còn chưa thoát khỏi dằn vặt, mới vừa đi ra văn phòng liền gặp Ngụy Triết. Người đàn ông ôn hòa cầm một cái túi, tươi cười ấm áp đợi cô thật lâu. Nana sửng sốt, tiến lên hai bước, cười hỏi. Anh là đến đột kích kiểm tra hay là tìm tôi có việc? Ngụy Triết cười, khuôn mặt anh Tuấn mang theo sự ấm áp. Cô đoán đi. Nana cười hì hì. Tôi đoán là anh tìm tôi. Ngụy Triết nhịn không được buồn cười xoa đầu cô, vừa muốn nói cái gì đó, liền cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng không có ý tốt, tràn ngập địch ý nhìn mình chằm chằm. Ngụy Triết ngẩng đầu nhìn qua, ở Tổng viện Quân khu, bác sĩ trẻ tuổi khí vượng đứng phía sau Nana, trên mũi là cặp kính lạnh như băng, ẩn chứa ánh mắt lợi hại sắc bén giống như dao giải phẫu, dán trên người mình là hàn ý dày đặc. Niếp Duy Bình là đóa hoa kịch độc đặc biệt của khoa giải phẫu thần kinh, ở bệnh viện quân khu tuyệt đối không thể đắc tội với người hung tàn này. Tươi cười của Ngụy Triết không thay đổi, đối với Niếp Duy Bình gật gật đầu, nhiệt tình thân thiết chào. Đã lâu không gặp, Tiểu Bình. Độ ấm trong ánh mắt của Niếp Duy Bình nháy mắt lạnh như băng, đông lạnh đến mức Nana không tự giác rụt cổ, cẩn thận nhích gần Ngụy Triết hơn. Niếp Duy Bình tự nhiên sẽ chú ý tới động tác nhỏ của cô, trong lòng tức giận đột nhiên tràn đầy, đối với hành vi ghét bỏ mình của con thỏ nhỏ mà tức giận đến cực điểm. Sắc mặt Niếp Duy Bình càng lạnh lùng, ngữ khí hờ hững nói, "Ngụy Triết, thời gian làm việc hãy gọi tôi là bác sĩ Niếp." Ngụy Triết cười tủm tỉm, cũng không đem sự lạnh lùng này đặt trong lòng. "Tiểu Bình, cậu nghiêm túc đứng đắn như vậy, thật không thú vị chút nào." Niếp Duy Bình không để ý tới hắn, thản nhiên mở miệng, "So với Ngụy Triết cậu, có thể trực tiếp tiến vào làm phụ tá tầng quản lý bệnh viện, tôi chỉ là làm công ăn lương nho nhỏ ở dưới cơ sở, hơi có chút sơ sẩy chính là chuyện lớn đến mạng người, cũng không dám giống cậu cợt nhả vô tư." Ý cười trên mặt Ngụy Triết phai nhạt rất nhiều. "Bác sĩ Niếp không hổ là nhân tài quan trọng của ngoại khoa, quả nhiên y đức về nhiều mặt, thật sự rất có trách nhiệm." "Không dám nhận." Khóe môi Niếp Duy Bình nhếch lên. "Bất quá vừa ăn cơm xong, suốt ngày nơm nớp lo sợ, so với Ngụy Triết cậu tấm lòng tựa đại thụ, thật quá tốt. Tươi cười trên mặt Ngụy Triết hoàn toàn biến mất, tâm tình hắn ít nhiều cũng dễ dãi tốt bụng, mới không bị Niếp Duy Bình châm chọc trêu ngươi mà trả cái lễ lợi hại. Bất quá, thanh danh Niếp Duy Bình bên ngoài quả nhiên không phải là do thổi phồng. Cứ như vậy một câu tiếp một câu đâm vào khuyết điểm người khác, khó trách mọi người đều nói thà chọc trời cũng không nên chọc Niếp Duy Bình. Ngụy Triết nhìn về phía Nana, một lần nữa treo lên nụ cười như xuân phong quất vào mặt, tay đưa một gói to cho cô nói: "Đây là tôi lấy ở chỗ chú Triệu, là thuốc cùng chút thuốc giảm đau. Lúc trước giảm đau tôi cũng đã dùng, hiệu quả rất tốt, không có tác dụng phụ gì, cô có thể đưa cho Tiểu Viễn dùng." Nana cảm kích tiếp nhận, ngượng ngùng nói: "Để anh lo lắng rồi, bao nhiêu tiền tôi gửi anh?" Ngụy Triết cười khoát tay áo, vô cùng thân thiết gõ đầu cô. "Cô đừng có khách sáo, ngay cả chú Triệu đều nói chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách sáo." Trong lời nói của Ngụy Triết ái muội làm cho Nana không tự giác nhớ tới hiểu lầm lần trước, sắc mặt đỏ hồng, cười ngượng ngùng nói: "Anh lại đùa tôi?" Niếp Duy Bình thật sự nhìn không được, lạnh lùng ho khụ một tiếng, cắt ngang tâm sự của bạn họ, ra vẻ không kiên nhẫn nhìn thời gian. "Cậu còn có việc không? Nếu không có việc gì thì chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc." Lúc này Nana mới cảm thấy bọn họ cứ đứng mãi ở hành lang. Buổi sáng có nhiều đồng nghiệp lui tới như vậy, còn không biết sẽ truyền ra chuyện bát quái gì nữa. Nana lôi kéo tay áo Ngụy Triết: "Tôi đưa anh ra thang máy." Ngụy Triết vui vẻ gật đầu, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe Niếp Duy Bình lạnh lùng từ chối: "Không được, thời gian không còn kịp, chúng ta lập tức tới phòng khám bệnh tọa trần." Nana không dám tin trừng mắt, nghi hoặc mở miệng: "Chúng ta? Anh tới phòng khám bệnh xem bệnh, muốn tôi đi làm gì?" Niếp Duy Bình hung ác trừng mắt nhìn cô một cái, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thuận miệng nói: "Hôm nay tôi là chuyên gia tới phòng khám bệnh, bệnh nhân rất nhiều, cô ở văn phòng cũng không có việc gì, tới phòng khám giúp đỡ tôi." Nana chớp mắt, nhìn Niếp Duy Bình, lại nhìn Ngụy Triết bên cạnh, nhất thời không biết làm sao cho phải. Niếp Duy Bình nhìn vẻ mặt cô không tình nguyện, hai mắt to tràn đầy hồ nghi đánh giá mình, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Niếp Duy Bình không thoải mái, liền tuyệt sẽ không cho đầu sỏ gây nên được tiêu dao khoái hoạt, thản nhiên bồi thêm một câu: "Trường chủ nhiệm đã đồng ý." Nana đối với vị chủ nhiệm có chút chiếu cố mình vẫn rất tôn kính, huống chi là việc tốt cho mình, lập tức gật gật đầu, không chút do dự đồng ý. Sắc mặt Ngụy Triết nhìn có chút không tốt lắm, miễn cưỡng cười trừ trấn an cô: "Không sao, cô đi đi, công việc quan trọng hơn, có thời gian chúng ta cùng nhau ăn cơm, mang theo cả Tiểu Viễn nữa, cũng làm cho bé vui vẻ hơn." Nói đến Tiểu Viễn, Nana nghĩ đến chuyện đón bé về ở cùng, trước mắt không phải vừa lúc có thể nhờ người ta luôn sao? Ánh mắt cô sáng ngời, hưng phấn hỏi, lại bị bác sĩ Niếp đã sớm không kiên nhẫn túm lấy rồi bước nhanh rời đi. Nana dãi không ra, liền vung cánh tay vẫy Ngụy Triết cao giọng nói: "Tôi sẽ tìm anh, có chút việc muốn nhờ anh tìm hiểu giúp." Ngụy Triết đối với hành vi dã man thô bạo của Niếp Duy Bình thật không thể lý giải, vội vàng phất tay áo ý bảo Nana: "Đi đi, tôi chờ cô." Niếp Duy Bình mặt mày nhăn nhó, mi tâm hẳn hai đường rãnh thật sâu, thể hiện sự khó chịu. Phòng khám bệnh, Nana không phải lần đầu tiên đến, nhưng là lần đầu tiên đi theo tọa trần ngoại khoa, không khỏi có chút tò mò mình sẽ làm gì, bởi vì rất ít chuyên gia khi tọa trần còn mang theo hộ lý bên cạnh. Nana nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Niếp, tôi sẽ làm gì?" Niếp Duy Bình ngẩn người. Thế này mới từ trong suy nghĩ khó chịu vô cớ mà phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng liếc cô một cái, không mặn không nhạt nói: "Đợi lát nữa cô sẽ biết, bảo cô làm gì cứ nghe theo là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Nana dò xét sắc mặt hắn không tốt lắm, thức thời ngậm miệng, giống như nha hoàn đi theo phía sau. Bởi vì phòng bệnh mấy năm trước vừa được xây mới, cho nên khoa ngoại cách phòng khám bệnh khá xa, xuyên qua vườn hoa nhỏ, còn đi dọc theo đường hành lang xuống dốc mới tới cửa bệnh viện. Ở vườn hoa tươi đẹp, Niếp Duy Bình đột nhiên như ma xui quỷ khiến hỏi ra: "Hắn chính là người đàn ông tốt, ôn nhu săn sóc mà cô thích sao?" Nana sửng sốt mờ mịt, khó hiểu hỏi hắn: "Ai ạ?" Niếp Duy Bình có chút không được tự nhiên vuốt tóc, che giấu sự bối rối bằng sự lạnh lùng: "Còn có thể có ai, cô còn quen ai, Ngụy Triết." Nana bừng tỉnh đại ngộ, cũng không hiểu được lời này của hắn có ý gì. Chẳng lẽ bác sĩ Niếp dưới vẻ lạnh lùng lại có tâm tư đi hóng chuyện sao? Da đầu Nana run lên, đem ý nghĩ kỳ quái vừa xuất hiện ném ra sau đầu. Ngụy Triết thật sự là một người đàn ông tốt, ôn nhu săn sóc, luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Ở cùng hắn, Nana cảm thấy thật nhẹ nhõm, tâm tình cũng sẽ vui vẻ. Nhưng mà nói thích, cô không rõ Niếp Duy Bình nói là loại thích nào, bởi vậy không khỏi ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Bộ dáng Nana muốn nói lại thôi, do dự dưới mắt Niếp Duy Bình lại có ý nghĩa khác, thật chướng mắt đến cực điểm. Nhìn con thỏ nhỏ thẹn thùng cúi đầu, đây rõ ràng chính là tà niệm nảy mầm thẹn thùng, là tâm tư chôn giấu bị người khác biết nên sợ hãi. Cái loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa, ngực như có gì đó đè nặng, làm hắn thật khó chịu, mà lần này còn kèm thêm một tia kinh hãi không rõ nên lời. Thật giống như con thỏ nhỏ là ly cà phê đen kia, làm cho hắn cả người không khỏi căng thẳng thần kinh, nhưng lại làm cho hắn không thể bỏ qua chút ngọt ngào ẩn trong đó. Nuốt cũng không được, mà phun ra lại không muốn. Nana cúi đầu đau khổ, suy nghĩ phải trả lời bác sĩ Nhiếp thế nào mà vẫn không hiểu vấn đề, căn bản không chú ý tới người bên cạnh, trong hai mắt đen thui, ẩn chứa cảm xúc mênh mông. Ngụy Triết là người tốt bụng lại ở dịu dàng, tôi cùng anh ấy bất quá chỉ gặp 2-3 lần thôi. Anh ấy cũng rất nhiệt tình chủ động giúp tôi, còn mang cả tiểu viện đi khám nha sĩ. Tôi rất cảm kích anh ấy, cũng thấy ngượng ngùng, rõ ràng cùng người ta không thân chẳng quen, lại còn nhiều lần làm phiền. Khóe môi Niếp Duy Bình như đóng băng tức khắc, như xuân về hoa nở, lãnh đạm cứng rắn, biến thành vui vẻ. Bất quá chỉ là chút duyên gặp gỡ đồng nghiệp, còn tưởng rằng có chuyện gì, hóa ra trong lòng con thỏ nhỏ cũng chỉ là một người khác giúp đỡ mà thôi. Trong lòng Niếp Duy Bình khinh thường cười lạnh, hung hăng coi thường một phen. Ngụy Triết thật sự tự cho mình mặt mũi, còn dám nói mình là người một nhà. Nana nghĩ đến chuyện muốn nhờ Ngụy Triết giúp đỡ, không khỏi khổ não, bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm lầu bầu than thở. Tháng sau lĩnh lương, tôi nhất định phải mời anh ấy bữa cơm để cảm ơn một phen. Niếp Duy Bình giật mình một cái, nháy mắt liền thanh tỉnh, vội ho một tiếng, cau mày hỏi. Cô có chuyện gì mà còn phải nhờ hắn giúp? Nana kinh ngạc nghiêng mặt nhìn, thật không thể tin được bác sĩ Niếp lại còn quan tâm mình. Niếp Duy Bình bị ánh mắt cô nhìn mà có chút xấu hổ, thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn cô một cái, ra vẻ không kiên nhẫn thúc giục. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nana bị quát lớn mà rụt cổ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra an tâm. Quả nhiên, mới vừa rồi đều là ảo giác, bác sĩ Niếp như vậy mới là bình thường. Nana thở dài, đem khó xử của mình nói ra. Tôi muốn hỏi bệnh viện, rốt cuộc có điều kiện gì để được gửi ở nhà trẻ, hoặc là chỉ gửi nửa ngày cũng được. Không biết học phí có cao hay không? Hơn nữa nếu không nhận trẻ gửi giữa năm học thì tiểu viện nên làm gì bây giờ? Việc nhỏ như vậy, Niếp Duy Bình liền không để vào mắt. Em gái hắn Niếp Duy An trước đây chính là công nhân viên chức ở nhà trẻ. Sau tuy rằng bởi vì nguyên nhân hắn không rõ mà chuyển, nhưng bởi vì quản lý nhà trẻ Niếp Duy An rất quen thuộc, hắn cũng coi như có quen biết. Niếp Duy Bình không cho là đúng hừ, cầm tai nghe vừa đi vừa nói. Việc nhỏ đó cô không cần lo lắng. Để tôi giúp cô liên hệ, cứ mang thằng oát con đó lại đây nhập học đi. Nana kinh hỉ trợn to mắt, mím môi, lấm đồng tiền nho nhỏ làm cho cô luôn mang lại cảm giác đang cười, thật đáng yêu. Nana không phải là một cô gái hay sửa soạn, mùa xuân khí hậu khô ráo, không bôi son dưỡng nên môi hơi khô tróc, nhìn qua hơi lôi thôi lếch thếch, lại làm cho Niếp Duy Bình muốn đui mù vì tình. Trong lòng ngứa ngáy, muốn đi bôi trơn làm bóng hai cánh môi mềm mại kia, làm cho chúng trở nên hồng nhuận ướt át. Nana hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, không chú ý tới gã đàn ông bên cạnh có điểm không thích hợp, cúi đầu một góc 90 độ để cảm ơn. Bác sĩ Niếp, thật sự cảm ơn anh. Nana vui sướng đến mức nói năng lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật may có anh ở đây, nếu không có anh khẳng khái giúp đỡ, tôi cùng tiểu viễn thật không biết làm sao. Con thỏ nhỏ cảm động đến nước mắt lưng tròng, cảm giác sung sướng khiến Niếp Duy Bình cảm thấy kiêu ngạo, thỏa mãn cực độ. Niếp Duy Bình lơ đễnh khoát tay chặn lại, cằm nâng lên, lạnh nhạt mở miệng. Không có gì, việc nhỏ thôi. Về sau nếu gặp khó khăn thì cứ tìm tôi, đừng không biết xấu hổ mà phiền toái người khác, có thể lại đây tìm tôi. Niếp Duy Bình không coi mình là người ngoài, móng vuốt ma quỷ xuất ra, liền đem con thỏ nhỏ từng chút một vây bắt trong lòng bàn tay. Tâm tình Niếp Duy Bình cực tốt, bước vào cửa phòng khám. Vừa thấy đại sảnh đầy người huyên náo hỗn loạn đợi khám bệnh, Niếp Duy Bình liền cảm thấy phiền lòng. Đặc biệt bởi vì nhiều người sinh bệnh đến bệnh viện càng làm cảm xúc không tốt. Tình cảnh bi thảm hoặc là khóc lóc chửi bậy tạo cho hắn áp lực cực lớn. Bệnh viện là hình ảnh thu nhỏ của xã hội ồn ào,

cháu khó chịu. Đừng khóc, đừng khóc. Nana đau lòng, ngồi trong xe gấp đến độ đầu óc rối loạn, nhẹ giọng nói. Tiểu Viện đã sắp làm người đàn ông trưởng thành, không thể tùy tiện rơi nước mắt. Nói cho cô biết, làm sao lại khó chịu? Trẻ nhỏ, năng lực biểu lộ hữu hạn, chơi người không thoải mái, thường thường là không biết cách nói, hoặc là dù nói ra, cũng không có cách nào làm cho người lớn hiểu được. Tiểu Viễn vừa khó chịu nhỏ giọng khóc nức nở, vừa ủy khuất nói. Mặt đỏ, nóng, cổ họng đau, cháu nhớ cô, nhớ ba ba. Nana chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, nhỏ nhẹ không ngừng vỗ về bé, khuyên bé tắt điện thoại ở nhà chờ cô. Nếu Di Bình đã gọi điện thoại về phòng xin phép, trương chủ nhiệm giúp hắn thay ca để cho hắn giúp cô bé ngốc. Nếu Di Bình vừa nắm tay lái, vừa rút khăn tay đưa cho cô. Đừng lo, không có việc gì đâu. Nana áy náy không thôi, hận chính mình không thể sớm một chút đem Tiểu Viễn về bên cạnh. Đến nơi, xe còn chưa dừng hẳn, Nana liền đẩy cửa nhảy xuống. Nếu Di Bình xe cũng chưa kịp tắt, vội vàng đuổi theo cô lên lầu. Chạy hồng hộc về mở cửa, nghe tiếng khóc của Na Viễn, bà Trần đang ôm bé trong ngực, vừa vỗ lưng, vừa nhỏ giọng an ủi. Na Viễn lập tức từ trong lòng bà Trần ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ửng hồng mất tự nhiên, ánh mắt mơ màng, nhìn cô nhỏ trở về, nháy mắt bắt đầu sụt sịt. Có! Nana bước tiến tới, đem đứa nhỏ đang ủy khuất ôm vào ngực, dán cái trán lên bé, cảm thụ nhiệt độ cơ thể bé. Sao lại thế? Sao lại sốt vậy? Bà Trần đấm đấm lưng, run rẩy đứng thẳng dậy, thở dài nói. Đều do bà không chăm sóc tốt, không biết vì sao lại ốm. Tiểu Viễn khó chịu như vậy, không muốn ăn gì. Bà nghĩ nấu canh cá để bồi bổ, lại không để ý, liền bị hóc xương cá. Nana mở cái miệng nhỏ nhắn của bé nhìn kỹ xem, một mảng hồng hồng cái gì cũng không thấy rõ. Đột nhiên nghĩ đến bác sĩ Niếp đi theo mình, vội vàng xoay đầu thỉnh cầu. Bác sĩ Niếp, anh xem Tiểu Viễn xem. Niếp Di Bình sắn tay áo, đem miệng bạn nhỏ Na Viễn hướng ra chỗ ánh sáng, nhìn nhìn nói. Viêm amidan, hơi sưng, nhìn không thấy xương cá, phải tới bệnh viện dùng dụng cụ soi thanh quản kiểm tra. Niếp Di Bình vừa dứt lời, Na Viễn vặn vẹo thân hình bé nhỏ mũm mĩm giãy ra, gắt gao ôm cánh tay cô nhỏ, mông béo đối diện với Niếp Di Bình, hoảng sợ kêu lên. Không tới bệnh viện, không đi bệnh viện, chú bác sĩ hư. Nana xấu hổ, vỗ Tiểu Viễn hướng Niếp Di Bình xin lỗi cười cười. Sắc mặt Niếp Di Bình chuyển đen, không chút khách sáo túm lấy cánh tay nhỏ mập mạp, cũng không quản chân bé liều mạng đá đạp lung tung, khiêng bé lên vai, lạnh giọng hạ mệnh lệnh. Thu dọn chút đồ đến bệnh viện. Nana nghẹn họng nhìn chân trối đứng sững sờ tại chỗ, thẳng đến khi Niếp Duy Bình không kiên nhẫn lặp lại lần nữa mới làm cô phục hồi tinh thần lại. Cố gắng không để ý Tiểu Viễn đang khóc nháo, hướng mình cầu xin đáng thương, hung hăng xoay người, vội vàng vào nhà thu dọn đồ đạc. Niếp Duy Bình chế trụ nhóc con chặt chẽ, đi xuống dưới lầu, bị thằng nhóc làm ầm ĩ, thiếu chút nữa không giữ được nó, tức giận thuận tay tát một cái vào mông nó. Chú xấu xa, tay hư miệng hư, toàn thân đều hư, không cần chú, cô nhỏ cứu cháu. Bạn nhỏ Na Viễn nổi giận, gương mặt nhỏ mập mạp bởi vì giận mà càng thêm đỏ, vừa gào khóc vừa mắng to, một bên vung cánh tay béo như cây củ cải, hướng hắn mà đánh. Niếp Duy Bình nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay bé, thanh âm cười gian trá, trầm giọng uy hiếp. Cô nhỏ của bà nội đau lòng cháu, chú cũng sẽ không mềm lòng, nếu còn nháo loạn, chú liền vứt cháu xuống đất. Bạn nhỏ Na Viễn vừa nhát vừa khéo, đột nhiên dừng khóc. Nhóc con chưa khi nào bị đe dọa như vậy. Trước kia, mặc kệ gây họa nhiều thế nào, ba ba đều luyến tiếc bé, nhiều nhất cũng chỉ không mặn không nhạt mắng vài câu, hoặc là đè bé lại, giả bộ đánh vào mông bé, căn bản không giống như chú hư này, nói đánh là đánh. Niếp Duy Bình khi khám bệnh hay dọa dẫm trẻ con, bạn nhỏ Na Viễn thành thật đầy ủy khuất ghé đầu vào vai hắn, nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thương tâm, nhưng cũng chỉ dám cắn răng, không dám sụt sịt một tiếng. Niếp Duy Bình vừa lòng cười cười, bắt con này chính là thiếu được dạy dỗ, đây không phải đã ngoan hơn sao? Nana không muốn bảo bối mình đặt trong tim bị bác sĩ Niếp chịu khổ, vội vàng thu dọn vài món quần áo của Na Viễn, cầm túi sách của bé, nói với bà nội. Bà nội, Tiểu Viễn cháu mang đi đã, tạm thời để bé ở bên cạnh cháu sẽ chăm sóc bé ạ. Vẻ mặt bà Trần đầy áy náy, xin lỗi, lôi kéo tay cô nói. Đứa trẻ ngoan, cháu không phải trách bà nội không đem Tiểu Viễn chăm sóc tốt chứ? Nana vội vàng cười lắc đầu giải thích nói. Bà nội, bà nói như vậy thì không coi cháu là người nhà. Bà nhìn cháu cùng anh trai lớn lên, từ bé đã thương yêu chúng cháu. Cháu và anh trai vẫn coi bà là người thân. Tiểu Viễn giao cho bà, cháu sao lại lo lắng được. Lần này chuyện cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi, cháu sao có thể trách bà được. Nana cười khổ thở dài. Chỉ là Tiểu Viễn quá nhỏ. Sau chuyện ngoài ý muốn kia, thằng bé tuy rằng không nói, nhưng cháu cũng biết nó sợ hãi. Bà nội à, bà cũng thấy Tiểu Viễn căn bản không muốn rời xa cháu. Bé còn nhỏ như vậy, bà một mình chăm sóc bé là quá sức. Bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ dẫn Tiểu Viễn thường xuyên về thăm bà. Bà Trần cũng biết mình tuổi đã cao, chăm sóc đứa nhỏ thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Đặc biệt mấy năm nay bà đi lại khó khăn, cũng không thể cùng Tiểu Viễn sau khi ăn xong thì đi tản bộ. Làm đứa nhỏ hiếu động cũng khổ. Hơn nữa, Tiểu Viễn đi theo bên cạnh Nana cũng có thể được giáo dục tốt hơn so với đi theo bà già mắt kém như bà. Khuôn mặt nhăn nheo của bà Trần chậm rãi thả lỏng, hai mắt đục ngầu toát ra thương tiếc cùng lo lắng cho Nana. Đứa ngốc, không có việc gì liền trở về với bà nội. Bà nội ở đây để ý nhà cửa chờ cháu về. Cháu cũng nên chăm sóc mình một chút. Vừa rồi thằng nhóc đó cũng rất được, cháu nên nắm chắc nhá. Nana vốn đang lo lắng cùng cảm động, nhất thời trở nên quýnh quáng, giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Bà nội, bác sĩ Niếp đang làm việc cùng phòng với cháu, hôm nay vừa lúc đi cùng hắn, cho nên hắn mới có ý tốt đưa cháu về. Chúng cháu căn bản không có gì. Hơn nữa, người như bác sĩ Niếp là chuyên gia rất có tiền đồ, sao lại nhìn chúng cháu chứ, một hồ lý nho nhỏ. Cái đứa ngốc này. Bà Trần không muốn nghe cô hạ thấp bản thân như vậy, không cho là đúng vỗ tay cô nói. Cháu đấy, không biết mình có bao nhiêu điểm tốt, ai may mắn cưới được cháu, hẳn là phúc khí 18 đời nhà hắn. Đừng suy nghĩ lung tung, trên đời này không có ai xem thường cháu. Cháu nghe bà nói, phải nắm thật chắc vào. Nana tạm biệt bà Trần đi xuống lầu, Niếp Duy Bình cùng Tiểu Viễn một trước một sau ngồi trong xe, không khí có chút bất thường. Na Viễn nhìn cô nhỏ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, miệng chuẩn bị cáo trạng. Lại thấy ánh mắt lạnh như băng giấu sau cặp kính của ông chú xấu xa đảo qua, liền ủy khuất co rúm trở về. Nana ngồi cùng Tiểu Viễn ở đằng sau, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé. Cổ họng còn đau không? Muốn uống nước không? Na Viễn như con thú nhỏ tiến vào vòng ôm ấm áp của cô nhỏ, thân thể nhỏ bé mập mạp tìm kiếm an ủi, ủy khuất tố khổ. Không uống, bà nội cho cháu uống giấm, thật là chua, bà nội bóp mũi cháu. Nói xong, còn sờ sờ cái bụng tròn vo. Bà lão cũng là gấp đến độ thật sự không còn cách nào, sợ xương cá làm hỏng yết hầu đứa nhỏ, đành phải dùng biện pháp mạnh với ý đồ làm cho xương cá mềm đi, vừa đấm vừa xoa cho bé uống 8 bát giấm chua. Không nghĩ tới vẫn không tốt, sợ tới mức Tiểu Viễn khóc nháo muốn tìm cô nhỏ. Nana xoa đầu bé an ủi. Bà nội là vì muốn tốt cho cháu, uống giấm có thể làm cho xương cá mềm đi, sau đó cổ họng sẽ không đau nữa. Na Viễn vẫn rất hiểu chuyện, nghĩ nghĩ rồi nói. Cháu về nhà, phải đi cảm ơn bà nội. Vẫn là đến bệnh viện quân khu xem bệnh sẽ yên tâm, Niếp Duy Bình tự nhiên mang theo bọn họ trở về, tự mình ôm nhóc con, ôm bé trong lòng mình, cùng Nana đi đến khoa tai mũi họng. Có Niếp Duy Bình ở đây, khám bệnh thuận lợi hơn rất nhiều. Chủ nhiệm khoa tai mũi họng vừa lúc ở đó, nghe nói là hóc xương cá, liền bảo Niếp Duy Bình ngồi xuống, sau đó bảo hắn ôm chặt đứa nhỏ, mở đèn lấy dụng cụ nhìn xem. Tiểu Viễn ngoan ngoãn há miệng to, không bao lâu chợt nghe bác sĩ cười nói. Không cần làm soi thanh quản, đứa nhỏ quá nhỏ, cho dù dùng dụng cụ điện tử soi thanh quản, đứa bé ngoan cũng sẽ rất khó chịu. Vậy làm sao bây giờ? Chủ nhiệm khoa tai mũi họng lấy ra một bình thuốc tê nói. Phun chú thuốc tê, làm cho cơ thể thả lỏng, sau đó dùng nhíp là có thể dễ dàng lấy ra. Nana thả lỏng tâm tình. Nếu chủ nhiệm nói dùng nhíp có thể lấy ra, liền cho thấy xương cá mắc không sâu. Thuốc tê vừa ngấm có chút khó chịu, Tiểu Viễn cau mày mở lớn miệng, cảm thấy có thứ gì đó lạnh băng trong mồm mình. Cổ họng đau nhói một cái, chủ nhiệm liền tắt đèn nói. Tốt lắm, bảo bối thật dũng cảm. Na Viễn mở to hai mắt nhìn cái xương nhỏ trên bàn, ngọt ngào cười nói. Cảm ơn bác ạ. Đứa bé ngoan. Nana nhẹ nhàng thở phào, vội vàng cảm ơn, sau đó lôi kéo Tiểu Viễn rời đi. Niếp Duy Bình không xa không gần theo phía sau cô, lắng nghe cô vừa đi vừa trả lời thằng nhóc con đó hàng loạt vấn đề kỳ quái, còn thật sự thỏa mãn quan tâm tốt đứa nhỏ, không hề thấy phiền, cẩn thận kiên nhẫn. Niếp Duy Bình không khỏi nghĩ tới, con thỏ nhỏ đối với đứa bé cẩn thận như vậy, tương lai nếu có đứa nhỏ của mình, mặc kệ công việc nhiều thế nào, cũng nhất định sẽ không bỏ qua nó, sẽ không làm cho nó giống như mình, cô độc khát cầu cha mẹ, chậm rãi mà lớn lên. Niếp Duy Bình giật mình, đột nhiên cảm thấy sau khi trải qua nhiều năm, có lẽ đại khái là đã tìm được thứ mình rất muốn. Nana chỉ ngôi nhà cũ cách đó không xa. Tiểu Viễn à, nơi đó là nơi cô nhỏ đang ở, không được tốt cho lắm. Tiểu Viễn có đồng ý ở tạm cùng cô nhỏ không? Đợi khi tìm được phòng, chúng ta liền chuyển ra ngoài. Tiểu Viễn vui vẻ ngẩng đầu, miệng cười thật tươi. Cô nhỏ, ý của cô là về sau cháu đều có thể ở cùng cô sao? Nana cười gật gật đầu. Ở đây cũng có nhà trẻ, về sau cô nhỏ ở đâu thì Tiểu Viễn ở đó. Bạn nhỏ Na Viễn sáng lạng cười rộ lên, gật đầu thật mạnh. Vâng ạ. Niếp Duy Bình yên lặng nghe đến đó, đột nhiên cất tiếng nói. Tôi có một phòng ở gần đây, ngẫu nhiên mới ở lại 1-2 ngày, hai người có thể vào ở. Bông hoa của ngoại khoa có lừa được con thỏ nhỏ về phòng ở của mình hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.